Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 720, Nguyên Hoàng. Vẫn là mãng kim cương tốt, thân thiết, thuyền sảnh bên trong, Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Không sai, chính là đối câu đối. Hoắc Ly Thương cảm giác làm sao như thế không thích hợp đây. Để ngươi cầu nguyện nhìn. Ngươi đặt cái này cùng ta đối câu đối. Được, ngươi ra vế trên đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, ta cái này vế trên là kẻ trộm lén lút trộm đồ. Hoắc Ly Thương lặp lại một câu, kém chút cho học cà lam. Hắn trong lúc nhất thời lại có chút đối không được. Trái lo phải nghĩ, bên trên nghĩ xuống muốn. Huynh đài, ngươi xác định ngươi không phải người cà lam. Trịnh Kiện cười lạnh nói, ha ha, nghĩ tới ngươi về dưới. Hoắc Ly Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hoắc Ly Thương oán niệm trị cộng 8999. Hắn không thể làm gì phía dưới, đành phải một bên dạo bước vừa nghĩ về dưới. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh hầu hạ tứ nữ, phát hiện Vân Nguyệt Tú Mỹ cau lại, khẽ vuốt bụng dưới, tựa hồ nếu có khó chịu dáng dấp. Hoắc Ly Thương trong lòng hơi động, bật thốt lên, huynh đài, ta có, Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi có tin vui. Hoắc Ly Thương nụ cười cứng đờ, không phải, ta có vế dưới, nghe cho kỹ, ta vế dưới là, Tiểu Nguyệt Nguyệt hàng tháng trải qua đau. Vân Nguyệt lập tức lớn xấu hổ, lôi kéo Hoắc Ly Thương tay áo làm nũng không thôi, nguyện vọng thứ nhất, hoàn thành. Trịnh Kiện kinh ngạc nhìn một cái Hoắc Ly Thương. Có thể a huynh đệ. Cái thứ hai, ta hỏi ngươi đáp. Đây là cái 3 tuổi tiểu hài đề toán. Hoắc Ly Thương sững sờ. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ hiện ra một vệt không phục. Dựa vào cái gì 3 tuổi? Ngươi đây là xem thường ta. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Có 3 cái quả táo. Phân cho 7 người. Chỉ có thể cắt 4 đao. Ngươi làm sao cắt? Hoắc Ly Thương mỉm cười nói. Cái này quá đơn giản, chém chết 4 người, còn lại 3 cái mỗi người 1 cái. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, cái này ra hỏa là cái ngoan nhân. Huynh đài, người đầy cũng quá tiểu nhi khoa, có thể tới hay không điểm khó khăn. Hoắc Ly Thương lung lay ly rượu đỏ, thản nhiên nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nếu ngươi sẽ 3 đầu 6 tay thần thông, kết quả ngươi được tắc máu não. Như vậy xin hỏi, đến tột cùng ngươi là 1 cái đầu có tắc máu não vẫn là 3 cái đầu có tắc máu não? Hoắc Ly Thương, cái này, chấm ngoặc kép, đến từ Hoắc Ly Thương oán niệm trị cộng 8999. Cái này đến cái khác tắc máu não vấn đề, chỉ một lát sau liền đem Hoắc Ly Thương đánh nổ choáng đầu hoa mắt. Đáng thương, dạ đế cũng coi là học thức uyên bác người. Nhưng bất đắc dĩ Trịnh Kiện vấn đề góc độ thực sự là quá xảo trá. 2000 years later, Hoắc Ly Thương búi tóc tán loạn, lung tung rối tung tại trước mặt, hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, bờ môi run rẩy. Thứ 307 cái nguyện vọng, vẫn là ta hỏi ngươi đáp. Xin nghe đề, một nhân với không bằng không? Đến cùng là vì không nhân với bất luận cái gì chữ số đều là không? Còn là bởi vì một nhân với bất luận cái gì chữ số đều là mấy cái chữ kia. Trịnh Kiện tốc độ nói rất chậm, nhất thiết phải khiến Hoắc Ly Thương nghe rõ ràng. Hoắc Ly Thương bờ môi ngập ngừng một cái, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Ca, đại ca, ta đừng hỏi vấn đề được không? Ta thực sự đáp không được. Chúng ta trao đổi thân phận đi. Thế gian khó tìm mỹ nhân tuyệt sắc. Khắp thất hải 28 giới thuộc hạ, phú khả địch quốc bảo khố, đứng đầu địa vị cùng quyền thế, đều thuộc về ngươi, để ngươi thể nghiệm nhân sinh đỉnh phong. Thế nào cũng được, cầu ngài đừng có lại hỏi ta vấn đề. Chấm ngoặc kép, Vân Nguyệt, Lưu Thường chờ từ nữ từng cái không có hình tượng chút nào ngồi tại xung quanh. Không ngừng ngáp một cái, nhìn xem Hoắc Ly Thương trạng thái tinh thần đã hướng tới sụp đổ. Trịnh Kiện lắc đầu, ta không. Hoắc Ly Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hoắc Ly Thương oán niệm trị cộng 9999. Ai, tiểu Hoắc A, hôm nay liền đến chỗ này đi. Còn sót lại 694 cái nguyện vọng. Trước nhớ kỹ, về sau nhớ cố gắng học tập a. Cần biết thư sơn hữu lộ cần vi kính. Minh chiều tán phát lộng biển chu a. Nói đi, Trịnh Kiện lần thứ hai liếc qua gần như tinh thần sụp đổ Hoắc Ly Thương. Vươn người đứng dậy, phiêu nhiên xuống thuyền, bên ngoài sớm đã trời sáng choang. Dạ đế thuyền bên trên, Hoắc Ly Thương ngồi liệt tại trên mặt đất rất lâu. Thật lâu không nói, cái này ngắn ngủi một đêm. Hắn khả năng cần đời sau chữa trị. U hồ, lên đường, rời đi nơi này, đi thập tuyệt đảo, nhanh, ngoặc kép. Đứng tại trường hoa đảo bên bờ, nhìn xem dạ đế thuyền trốn đồng dạng rời khỏi bờ biển. Trịnh Kiện mang trên mặt nhàn nhạt cười bỉ ổi. Hoắc Ly Thương, bần đạo xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Sợ rằng vận rủi sắp tới a. Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm một câu. Trịnh Kiện vừa rồi chậm rãi bước ra, hướng về trong đảo mà đi. Đi tới trường hoa đảo trung tâm, lại phát hiện nơi này có một vùng phế tích. Xung quanh vài dặm đều bị san bằng thành đất bằng. Vị huynh đài này, ngươi có biết nơi này xảy ra chuyện gì? Lần trước đến chả không phải như vậy a. Trịnh Kiện bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh trong trèo. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cái nam tử áo bào xanh, hai bên tóc mai hơi bạc, khí chất uyên đình nhạc trí, rất là bất phàm. Lúc này, nam tử này ngay tại hỏi thăm bên cạnh đi qua một vị lão trượng. Quá đáng sợ, nhắc tới, vẫn là tháng trước lần đầu tiên, trên bầu trời đều là hỏa long, tựa như mặt trời rơi xuống, đem khúc đảo chủ một nhà diệt môn. Liền nhà ta phòng ở đều rung ra khe hở. Chấm ngoặc kép, lão trượng run run rẩy rẩy đáp, vẻ mặt còn mang theo hoảng sợ. Trịnh Kiện nhìn xem cái kia nam tử áo bào xanh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Hắn trong đôi mắt nổi bật ra vô tận nhân quả sao tuyến, óng ánh chói mắt, chư quả chi nhân, mãng kim cương mạnh kỳ. Ân, hiện tại là pháp thân nhân tiên, hẳn là không sai. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng, mạnh kỳ cái này đến chính là điều tra hải ngoại tiên giới hư thực. Lúc này nghe nói tiên dấu vết thành viên Hoàng Long chân nhân bị diệt môn, trong lòng lập tức hơi động một chút. Hắn ra vẻ mờ mịt nói, ta nghe khúc đảo chủ một mực thiện chí giúp người, vẫn là thiên đạo liên minh thành viên trọng yếu, làm sao sẽ bị diệt môn đâu. Lão trượng lắc đầu, chúng ta phàm nhân làm sao có thể biết trong đó ẩn tình. Chỉ là nghe nói đêm đó có ngày đạo môn tuần tra sứ người trước đến thăm hỏi, đi rồi liền phát sinh thảm án diệt môn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khoan thai nhìn xem mạnh kỳ. Hắn một mực rất hiếu kỳ bờ bên kia người trạng thái. Thân thành bờ bên kia, thì đi qua hiện tại tương lai ở khắp mọi nơi. Ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian đến khai thiên tịch địa thời điểm, có đủ loại khó mà miêu tả đặc thù. Đã từng, Trịnh Kiện còn từng có một loại suy đoán. Lấy mạnh kỳ làm ví dụ, kỳ thành liền bờ bên kia về sau, thời gian này trường hà bên trong, bất kỳ cái gì tiết điểm mạnh kỳ đều là bờ bên kia cấp. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy mạnh kỳ, lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Hiện tại tiết điểm này, mạnh kỳ như cũ là nhân tiên pháp thân. Như thế nói đến, loại này ngược dòng tìm hiểu quá khứ, chiếm cứ tương lai có lẽ là một loại khác giải thích. Mạnh kỳ tại bản kỳ nguyên thành tựu nguyên thủy thiên tôn. Cái kia tương lai tiết điểm hắn có thể hồi tưởng bất luận cái gì quá khứ thời gian tiết điểm. Tại không có mặt khác bờ bên kia người quấy nhiễu dưới tình huống, có thể thay đổi thời gian trường hà hướng chảy, nhớ lại tới, nhưng không có thay đổi quá khứ. Nhưng nếu có bờ bên kia người muốn mở ra thời gian trường hà, đem hắn chém giết tại lúc nhỏ yếu, cái kia tương lai tiết điểm bờ bên kia mạnh kỳ liền sẽ có sở cảm ứng, có thể từ tương lai giáng lâm hiện tại. Nói cách khác, theo nhỏ yếu khai khiếu kỳ đến tương lai bờ bên kia, bọn họ như cũ cần tuyến tính đi đến một đoạn này lịch trình. Nhớ lại về sau, tương lai bờ bên kia có thể giáng lâm tùy ý thời gian tiết điểm. Nếu có cần phải, ví dụ như quá khứ chính mình bỏ mình, Cái kia tương lai bờ bên kia thân có thể mở ra thời gian trường hà, thay đổi kết quả, bởi vì cái gọi là thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Đại hiệp mời một lần nữa tới qua. Đương nhiên, loại này một lần nữa tới qua là có hạn chế. Đây là giả thiết không có mặt khác bờ bên kia người can thiệp lý tưởng trạng thái. Nếu có bờ bên kia người can thiệp, cái này liền không nhất định. Cho nên, mới có câu nói kia, là chỉ có bờ bên kia người mới có thể chống lại bờ bên kia người. Cho nên, chỉ cần mình không nghĩ giết chết hiện tại tiết điểm mãng kim cương, tương lai tiết điểm nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ liền sẽ không giáng lâm trước mắt tiết điểm. Đương nhiên, Trịnh Kiện vốn là không có giết chết mạnh kỳ ý nghĩ. Liền tại Trịnh Kiện trong lòng suy tư thời điểm, mãng kim cương tiểu mạnh đã hỏi xong tình báo. Hắn mới vừa tính toán tiến về thập tuyệt đảo thời điểm, phảng phất một loại nào đó cảm ứng, tiểu mạnh ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Người này, cảm giác thật kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, tiểu mạnh thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác được chính mình, đạo nhất ấn, lại có chỗ xúc động. Đây chính là trước nay chưa từng có tình huống. Trịnh Kiện đối với tiểu mạnh cười một tiếng, khẽ gật đầu, chợt quay người rời khỏi. Tiểu mạnh trên thân gánh chịu nhân quả quá nhiều. Trịnh Kiện hiện tại còn không muốn trêu chọc những cái kia bờ bên kia cấp ánh mắt của đại nhân vật. Cùng tiểu mạnh gặp lại tại nói bên trái về sau, Trịnh Kiện không tại trường hoa đào tiếp tục lưu lại, mà là vừa sải bước ra, đi tới Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn trước mắt hòn đảo, ánh mắt tĩnh mịch mà phức tạp. Nhất thế chi tôn, thế giới cũng có phong thần. Nhưng phong thần quá trình cùng kết quả lại cùng Trịnh Kiện đã từng đi qua phong thần thế giới hoàn toàn khác biệt, có tạo hóa tu vi tam tiêu bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, quét ngang ngọc hư môn hạ, cuối cùng vong tại nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn chi thủ, thân vào phong thần bảng. Nhưng cái này thế giới cũng không có hồng quân đạo nhân. Linh bảo thiên tôn muốn trọng lập địa thủy hỏa phong, trở lên cổ thiên đình rơi xuống mà im bặt mà dừng. Tam tiêu cũng bởi vậy thoát kiếp, nhưng không còn tạo hóa kiểu cũ, khó mà ẩn thế cầu sinh. Cuối cùng, lưu lại tam tiêu đạo thống về sau, không đến ngàn năm liền lần lượt tọa hóa, không đổi tam tiên đảo, thay đổi thì là người. Cái này thế giới bích tiêu đã tọa hóa, vậy ta nếu như đem phong thần thế giới bích tiêu tiếp dẫn tới, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Đối với có đủ đại bộ phận truyền thuyết đặc thù hắn mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Trong nguyên tắc, ta nhớ kỹ cuối cùng Kim Hoàng sống lại tam tiêu, kia có phải hay không xuất hiện hai cái bích tiêu? Hả? Hai cái bích tiêu? Gấp đôi vui vẻ. Hừ, cặn bã nam. Trịnh Kiện lập tức kiểm điểm một cái chính mình. Làm sao có thể có như thế không thành thục ý nghĩ đâu. Phương nào đạo hữu giá lâm tệ đảo, nếu không chê, không bằng vào đảo một lần. Liền tại Trịnh Kiện kiểm điểm ý nghĩ của mình thời điểm, phía dưới truyền đến một đạo thanh âm ôn huyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Kiện xuất hiện trước mặt một cái mỹ lệ đạo cô. Mặc màu trắng đạo bào, dung nhan xinh đẹp, dáng người phiêu miểu, bần đạo Bích Cảnh Tuyền. Dám hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Bích Cảnh Tiền nhìn xem Trịnh Kiện, sắc mặt lạnh nhạt. Trịnh Kiện lại cười nói, họ Trịnh tên Kiện, hỗn nguyên tiên tử danh chấn thất hải 28 giới. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái phi phàm. Bích Cảnh Tiền cười nhạt nói, đạo hữu quá khen, không bằng vào đảo uống một ly trà xanh. Tốt, Trịnh Kiện gật gật đầu, nhìn hướng Bích Cảnh Tiền ánh mắt tràn đầy hiền lành, thật giống như tại nhìn đô tôn của mình. Bích Cảnh Tuyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hỗn nguyên tiên tử đối ánh mắt như vậy bày tỏ rất không thích ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.